Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 442. Tới cái bạo lực tàn sát, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ô Nga Oa Nha, Thâm Uyên Chỗ. Truyền đến từng đợt mênh mông cuồn cuộn, chạy dài vô tận quỷ dị tiếng kêu, ngay cả chỗ sâu trong Thâm Uyên ở ngoài. Đang ở tu hành các lộ những thiên tài đều nghe được rõ ràng. Ở thánh tế viện trưởng lúc đầu dẫn dắt hạ, tất cả mọi người quay chung quanh tới rồi Thâm Uyên lối vào. Giờ phút này ở trận pháp bao phủ hạ Thâm Uyên ma khí quay cuồng thập phần lợi hại, từng đợt đánh sâu vào làm đại trận đều không ngừng đong đưa lên. Loại tình huống này mấy chục năm đều không nhất định có thể gặp được một lần. Nhưng là thư tịch trung mệnh lệnh rõ ràng ghi lại quá. Ma khí như nước dũng, quần ma nhất mãnh liệt, chân nhân đi vào khó tự bảo vệ mình, kẻ tới sau tất cả đều thối lui. Cố thủ trận pháp ở ngoài, ngăn chặn ma khí khuếch trương, ý tứ này thực rõ ràng. Đây là Thâm Uyên bên trong, vô số ma vật điên cuồng động tác, liền tính là chân nhân tiến vào trong đó cũng không nhất định có thể đủ tồn tại ra tới. Bên trong tình huống thập phần nguy hiểm, chịu quá dài trống không kỵ chỉ điểm bọn người kia sôi nổi lo lắng lên. Mấy chục năm không gặp một lần sự tình, ở trường không vô kỵ đi xuống về sau liền xuất hiện, hắn hay không có thể độ quá khứ. Cũng có người bắt đầu dò hỏi thánh tế viện trưởng. Viện trưởng đại nhân, chúng ta Tam Thần Sơn nhưng có thể cứu chữa người mặt khác phương pháp. Loại tình huống này, ta sợ vô kỵ viện giáo viên huynh sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta không thể liền như vậy hãy chờ xem. Bọn họ những người này lo lắng vạn phần, nhưng một bên thánh tế viện trưởng lại là cười ha hả từng đợt chòm râu. Định liệu trước nói, cứu người biện pháp, chúng ta là không có. Nhưng là đại gia cũng không cần lo lắng trường không vô kỵ. Hắn a có thể so giống nhau chân nhân, lợi hại nhiều lạc, những lời này cũng không phải là khoác lác. Thánh tế viện trưởng nhiều lần gặp qua trường không vô kỵ siêu phàm thực lực. Mặt khác còn có không gian mật bảo trong người, liền tính đánh không lại phía dưới các tiểu ma vật, cũng mơ tưởng có cái gì có thể vây được trụ hắn. Thế nhưng như vậy cường sao, cũng là thực lực của hắn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Không ít học viên cũng đều yên tâm tư, bản thân là thực lo lắng. Nhìn xem viện trưởng thái độ, nghĩ lại phía trước vô kỵ siêu cường biểu hiện, tựa hồ chỉ cần là hắn, liền không có cái gì nan đề. Tĩnh xem này biến hảo, liền ở bọn họ chờ thời điểm. Phía dưới một đạo quen thuộc long khí, khí phách nhộn nhạo đi lên, quay cuồng ma khí, đều không thể ngăn cản nó cường thế. Này, là cái nào tam đầu long khuyển lực lượng a? Vì thế, đại gia trong lòng càng không lo lắng, như vậy cường hãn ma khí quay cuồng chung, đều có thể nổ mạnh ra như thế uy năng, còn có gì suy nghĩ đâu. Lại nói phía dưới lúc này trường không vô kỵ đám người tương đương cũng xác thật không có bất luận cái gì nguy hiểm. Vừa rồi đạo long khí kia chính là trường không vô kỵ ra lệnh về sau, tam đầu long tuyền vận dụng long cốt ảnh hưởng. Ong một tiếng, từng đạo cường thế long khí dung hợp hắc ám cuồng bạo, trực tiếp đánh sâu vào chính diện sở hữu ma vật. Trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì một cái hình thù kỳ quái ra hỏa có thể tới gần chúng nó. Càng ở theo sát sau đó, long khuyển cái đuôi vung tương đương thần lực thông thiên triệt địa dựng lên, chính diện quay cuồng toàn bộ Thâm Uyên không nói, long khu cũng như một cây thần thương giống nhau, khí phách xuyên toa đi xuống. Nơi đi qua, vô luận là tam hai cánh bàng con rơi, vẫn là hai cái đầu ma lang, tay so thân mình trường năm lần ma hùng từ từ, đều bị nó trực tiếp đâm thành dập nát. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ trong tay Huyền Đạo Bảo Kiếm múa may. Mỗi một chút đều thành công phiến ma vật chết đi. Bọn họ quả thực là sở hướng bế nghệ, không thể ngăn cản cường thế. Ở bất quá một hai cái hô hấp thời gian bên trong, lại là 1000 mét chiều sâu, liền như thế bị mạnh mẽ tiến vào. Nhưng là ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ mày hơi nhíu một chút, hắn phát hiện một cái đến không được sự tình tương đương này hàng tỷ ma đạo các ma vật. Ở Lê Hạo Nhiên khống chế hạ, thế nhưng hợp thành một cái khổng lồ mê ảo trận pháp, làm tiểu tam tử kế tiếp đánh sâu vào, không thể đủ chính xác tiếp tục đi xuống, thậm chí nói còn sẽ trở về lui bước. Có ý tứ, đây là không phải ở múa rìu qua mắt thợ đâu. Đình tương đương, Trường Không Vô Kỵ một tiếng hiệu lệnh, hô quát ở tam đầu long khuyển bước chân, trong tay bảo kiếm huy động chi gian, điên cuồng treo cổ không biết sống chết, xung phong liều chết mà đến các loại ma thú. Hai tròng mắt lại như thiểm điện giống nhau, thẩm tra cái này trận pháp bố cục tình hình chung. Hắn là cái gì trận pháp tu vi? Thật lâu trước kia, phải tới rồi Âu Dương gia tuyệt học, đạt tới cao đẳng linh trận sư trình độ. Hơn nữa âm dương thái cực sinh tử đồ, cái này tu trận nhất thể vô thượng bảo bối lĩnh ngộ. Ở đương kim trên thế giới này, hắn nói hắn trận pháp không được, đều không có vài người dám nói chính mình lợi hại. Cho nên, căn cứ hắn kinh nghiệm cùng năng lực, cứ việc mê huyễn trận pháp thực khổng lồ, đội hình hoa lệ mênh mông cuồn cuộn, lại cũng bất quá đảo mắt công phu, cũng đã phát giác, phá trận manh mối tới. Nhưng là có một chút, cũng là bởi vì cái này trận pháp quá mức khổng lồ nguyên nhân, tìm được trung tâm đánh nát phương thức, khả năng muốn hao phí không nhỏ công phu. Vì thế Trường Không Vô Kỵ lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn lần tránh xuyên toa trận pháp khoảng cách, tự do đi xuống đi tới phương thức, tới giải quyết trước mắt khốn cảnh. Vô tình, người khả năng đủ phân biệt ra, bên kia là hả? Trường Không Vô Kỵ xoay người dò hỏi một câu. Lãnh Vô Tình ma đạo cảm ứng năng lực là không sợ mê ảo trận pháp, chẳng qua hắn biết rõ phương hướng, cũng không thể đi ra ngoài thôi. Hiện giờ đúng là vừa vặn tốt, hai người phối hợp, có thể nói hợp lại càng tăng thêm sức mạnh không phải. Lãnh Vô Tình một tay duỗi ra, hướng tới một bên mà nói, chính là bên này, tuy rằng càn khôn điên đảo, thời không hỗn loạn, lại không thể cách trở ta cảm ứng. Hừ hừ, thực hào, chúng ta đây đi tới. Trường Không Vô Kỵ đã có thể làm được cùng tam đầu long khuyển tâm ý tương thông, liền tính không nói lời nào, cũng có thể hiệu lệnh hắn nghe theo chính mình chỉ huy. Hạ, đã xác định, lại ở Trường Không Vô Kỵ ra mệnh lệnh, long khuyển mang theo bọn họ nghịch chuyển phương hướng vọt qua đi. Đây là một cái chuẩn xác xuyên toa trận pháp lộ tuyến, tương đương ở Lãnh Vô Tình kinh ngạc bên trong. Bọn họ không chỉ có gặp ít nhất ma thú ngăn cản, còn lấy trái ngược hướng đi tới phương thức, nét chính xác kéo gần cùng nội vòng khoảng cách. Lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, Lãnh Vô Tình càng là bội phục, người này mới là chân chân chính chính nghịch thiên chi tài, giống như liền không có hắn không được đồ vật. Gặp được hắn, thật là chính mình may mắn a. Hảo cái Trường Không Vô Kỵ, cho ta biến phía dưới Lê Hạo Nhiên minh bạch trong đó hết thảy biến hóa. Ác linh ý niệm vừa động chi gian, trận pháp bố cục nhanh chóng thay đổi. Hy vọng Trường Không Vô Kỵ tiếp tục loạn đến phương vị, nhưng là giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Đã tìm ra sơ hở, Trường Không Vô Kỵ sao lại chịu ngươi này nho nhỏ ảo trận thao tác? Mặc kệ như thế nào biến ảo, hắn luôn là có thể lựa chọn chuẩn nhất xác phương vị. Một hàng ba người không ngừng đến gần rồi nội vòng phạm vi, mà ở khoảng cách vô hạn kéo gần bên trong, Lãnh Vô Tình tiểu tử này lại bỗng nhiên nói ra một câu tới. Tuy rằng không biết cái kia cao thủ ở nơi nào, ta lại có thể cảm giác được. Hắn giống như đang ở bế quan, thời điểm mấu chốt. Nga, nói cách khác, hắn không có biện pháp ra tay sao? Trường Không Vô Kỵ hiếu kỳ nói. Ân, xác thật là như thế này. Lãnh Vô Tình gật đầu mà nói. Giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ cũng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trách không được Lê Hạo Nhiên sẽ như vậy cản trở chính mình bước chân, mà không thấy cường giả hiện thân đâu, tương đương thì ra là thế. Như vậy tương đương Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu nói. Xuyên toa lên, thật là phiền toái, làm ta bạo lực tàn sát phá trận. Thừa dịp kia cao thủ bế quan đột phá thời điểm, nhất cử đánh vào, nói không chừng tương đương còn có thể làm chết hắn đâu. Hừ hừ, lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ một tay vung, huyền đạo bảo kiếm phía trên, thiên hỏa đã là, cuồn cuộn quay cuồng dựng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.